phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612. Nàng chăn nuôi linh sủng mê rất kỳ quái. Lâu Mộ Yên tạm thời gia nhập Tật Phong Dòng binh đoàn sau tự nhiên là hẳn là đối toàn bộ đoàn đội. Có điều hiểu biết, Bước Triển chỉ vào bên cạnh tên kia khôi ngô đại hán nói. Hắn là chúng ta Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Hùng Thịnh, lập tức hắn lại chỉ vào mặt sau 8. Người nói, bọn họ phân biệt là Phong Nhất, Phong Nhị, Phong Bát, chúng ta đều là lấy danh hiệu tương xứng. Bọn họ bảo ta lão đại. Kêu Hùng Thịnh lão Hùng, Lâu Mộ Yên mỉm cười cùng mấy người phân biệt đánh chào hỏi nói. Về sau các ngươi đã kêu ta Mộ Yên đi, ta cũng dựa theo Dòng binh đoàn danh hiệu gọi các ngươi, tốt. Bước Triển cùng những người khác đều cười gật gật đầu, vốn xem Lâu Mộ Yên cảm giác chẳng phải tốt lắm thân cận. Nhưng mọi người đều không nghĩ tới nàng hội như vậy hiền hòa. Trong lòng đối nàng ấn tượng cũng không khỏi tốt lắm vài phần. Tật Phong Dòng binh đoàn 10 người chung có 2 gã nữ tử. Phong Ngũ trang điểm tương đối trung tính, diện mạo làm cho người ta một loại dã tính cảm giác. Phong Thất dài một trương hoa nhi mặt, tương đối đáng yêu, hai người nói với Lâu Mộ Yên không lên hảo cảm cũng chưa nói tới phản cảm. Dù sao còn chưa có ở chung quá. Các nàng phía trước sợ nhất Lâu Mộ Yên là cái tự giữ mỹ mạo kiêu căng vô cùng nữ tử. Chính là bằng vừa rồi đối phương sảng khoái kính nhưng là nhường hai người trong lòng yên tâm rất nhiều. Chúng ta đây xuất phát đi, Bước Triển sau khi nói xong nhất đạo hồng quang theo cổ tay hắn thượng. Linh thú hoàn lý chui xuất ra, lập tức hóa thành một cái hỏa loan rừng ở mấy người trước mặt. Đứng ở Lâu Mộ Yên trên bờ vai băng kích tiểu nhãn tình vòng vo truyền. Hắn không nghĩ tới hội ngộ đến đồng loại. Thanh loan thần thú hậu duệ là băng loan cùng hỏa loan. Băng loan lấy thủy băng song thuộc tính làm chủ. Hỏa loan còn lại là lấy hỏa phong song thuộc tính làm chủ. Đương nhiên thiên phú tốt băng loan cùng hỏa loan cũng khả năng diễn sinh ra cái khác thuộc tính. Hoặc là thiên phú thần thông. Liền tỷ như băng kích còn lĩnh ngộ ra phong thuộc tính. Thiên phú thần thông cũng diễn sinh ra không gian thuật pháp. Hỏa loan vừa xuất hiện, dòng binh đoàn nhân ảo ảo nhảy đi lên, Lâu Mộ Yên cũng đi theo nhảy mà lên. Bước Triển này một cái hỏa loan là bát giai yêu thú. Phi hành tốc độ so phổ thông phi hành pháp khí đều phải khoái thượng rất nhiều. Thanh Châu Phủ Thành tuy rằng so sánh đứng lên xem như cách Thanh Nguyên Xâm Lâm tương đối gần thành. Chỉ, nhưng là hỏa loan bay lên đến cũng cần 10 ngày tả hữu thời gian. Này 10 ngày chung, bọn họ cơ bản đều là mỗi cách 2 ngày hội dừng ở phụ cận trấn nhỏ khách sạn nghỉ ngơi. Thời kỳ Lâu Mộ Yên phát hiện Thanh Nguyên Xâm Lâm mỗi cách một đoạn khoảng cách sẽ có một trấn nhỏ. Vì các dòng binh cung cấp ăn ở. Hơn nữa còn có không ít chữa thương dược bán, lui tới cho Thanh Nguyên Xâm Lâm giải rác lính đánh thuê cùng dòng binh đoàn đều rất nhiều. Nàng còn phát hiện 2 chi tứ cấp đã ngoài dòng binh đoàn. Căn cứ nàng theo lãnh y nơi đó lấy đến ngọc giản lý giới thiệu. Thanh Nguyên Xâm Lâm chính là long tu thảo cùng khác vài loại linh thảo sinh ra. Hiện tại là mùa hạ đúng lúc là này vài loại linh thảo sinh sản ngắt lấy mùa. Trừ bỏ này vài loại giá trị rất cao 6-7 cấp linh thảo ngoại, Thanh Nguyên Xâm Lâm trung tâm chỗ sâu còn có không ít bát cấp linh thảo cùng linh vật. Tinh thạch, rất nhiều yêu thú dùng để luyện khí cùng phù triện đều tương đối áp dụng. Bởi vậy Thanh Nguyên Xâm Lâm được xưng là mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê tài nguyên thiên đường. Đương nhiên, bất cứ sự tình gì đều có tính cách hai mặt. Tài nguyên phong phú cũng đại biểu cho nguy hiểm không nhỏ. Trong rừng rậm cao giai yêu thú đàn chỗ nào cũng có. Rất nhiều dòng binh đoàn xâm nhập trung tâm khu chỉ cần một cái không cẩn thận gặp phải cao giai yêu thú đàn, kia cơ bản cũng chỉ có bị giết một con đường. 10 ngày sau, đoàn người ở Thanh Nguyên Xâm Lâm trung tâm chỗ sâu bên cạnh khu hạ hỏa loan. Thanh Nguyên Xâm Lâm tới gần chỗ sâu sau bát giai yêu thú sẽ thường xuyên xuất hiện. Còn có không ít quần cư phi hành yêu thú, cho nên cho dù là đan nguyên cảnh cường giả cũng không dám cưỡi phi hành yêu thú đặt chân. Kia tuyệt đối là trong rừng rậm cao giai yêu thú quần công đánh sống biêng Ngamani, chúng ta hiện tại đi vào, đại gia cẩn thận một chút, bước triển xem lâu Mộ Yên cười nhắc nhở nói. Mộ Yên, Thanh Nguyên xâm lâm chỗ sâu nguy cơ tứ phía, mặc kệ là nhất con kiến vẫn là một gốc cây thực vật cũng không có thể khinh thị. Rất nhiều lính đánh thuê chính là chết ở này đó không chớp mắt vật nhỏ trên tay, hào. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, băng kích bĩu môi, ở Lâu Mộ Yên biển ý thức chung nói. Chủ nhân, loại này cấp thấp vấn đề hắn còn nhắc nhở ngươi. Cũng quá khinh thường chúng ta thôi, Lâu Mộ Yên ở trong lòng trợn trừng mắt. Nhân ra điều này cũng là hảo ý. Ngươi đừng tưởng rằng hiện tại là thập giai yêu thú liền càn rỡ, ta nghe nói Thanh Nguyên xâm lâm. Chung nhưng là có thánh giai yêu thú tồn tại. Đến lúc đó hoàn ngược ngươi, nàng đánh tiếp đánh một câu. Chính là, ngươi này con thối điểu đừng quá đắc ý. Đến lúc đó bị thánh giai yêu thú tấu cũng đừng làm cho chúng ta hỗ trợ, miểu miểu nhu nhu thanh âm. Vang lên, Huyết Huyết đi theo phụ họa. Đúng, đúng, ngươi cũng chỉ có thể khi dễ hạ sau ngươi đê giai, cùng với Long Diệu thời gian dài quá. Ngươi quả nhiên biến càng xuẩn, Mặc Diễm miễn cưỡng bổ sung một câu. Xích Hoàng nhẹ nhàng ôn nhu nói. Chúng ta không thể khinh thị hết thảy tiềm tại địch nhân. Băng kích ngươi không thể đắc ý vênh váo, Lôi Hoàng chỉ cảm thấy mấy con linh sủng đấu võ mồm buồn. Cười, nhưng không có nhiều lời. Giấu ở chuông trong không gian lẳng lặng nghe. Băng kích rút trừ khóe miệng. Còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Vì sao mỗi lần hắn đều là bị quần công đối tượng? Di, Mộ Yên, ngươi này con thất thải vẹt biểu cảm hảo phong phú a. Phong thất diện mạo là đáng yêu oa nhi mạt, tính tình cũng tương đối hoạt bát. Nàng trong lúc vô ý phát hiện Lâu Mộ Yên trên bờ vai đứng thất thải vẹt không ngừng biến hóa biểu. Cảm, thậm chí còn cảm giác hắn ở trừ khóe miệng, nhất thời cảm thấy hảo hảo ngoạn. Kỳ thực Lâu Mộ Yên mới xuất hiện khi tật phong dòng binh đoàn nhân trừ bỏ đối nàng tuyệt mỹ diện. Mạo chói mắt ngoài, nàng một cái trên bờ vai nằm úp sấp một cái màu trắng tiểu thú. Một cái trên bờ vai đứng một cái thất thải vẹt, cũng khiến cho bọn họ chú ý. Theo 10 ngày ở chung, bọn họ còn phát hiện cổ tay nàng thượng còn quấn quanh một cái màu trắng con rắn nhỏ. Càng làm cho bọn họ có loại nói không nên lời cảm giác. Trong lòng đều cho rằng nàng thích chăn nuôi sủng vật, Lâu Mộ Yên mấy con linh sủng tiến vào thập giai sau đều có thể tự do thu liễm hơi thở. Cho nên ngoại phóng hơi thở đều chính là nhị, tam giai yêu thú, làm cho người ta hoặc là khác yêu thú một loại vô hại cảm giác. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng nói, hắn đầu óc có tật xấu, băng kích không nói gì nhìn trời. Này thật là của hắn thân chủ nhân sao? Ngươi thật thích chăn nuôi sủng vật sao? Phong thất tiếp tục hỏi. Nàng kỳ thực đối Lâu Mộ Yên trên bờ vai nằm úp sấp màu trắng tiểu thú thật cảm thấy hứng thú. Khiết hoàn mỹ mau xứng thượng nguyễn hồ hồ lông dù thân mình làm cho người ta vẫn không được muôn. Ôm ôm ni chỉ tiếc này con hỏa vân điêu tuy rằng cấp bậc không cao. Thế nhưng là phát tán một cỗ sinh ra chớ gần hơi thở. Cho nên nàng luôn luôn chịu đựng không hề động thủ. Đến Quảng Linh giới sau, Mặc Diễm sử dụng bí thuật triệt để đem bản thân ngoại hình chuyển biến thành hỏa vân điêu. Cho nên không ai nhận ra hắn kỳ thực là cắn linh thú. Không có a, ta dưỡng đều là linh sủng, Lâu Mộ Yên cười chi tiết trả lời. Những người khác nghe được lời của nàng đều rút trừ khóe miệng. Thất thải vẹt cùng nhị giai tiểu bạch xà cũng có thể xem như linh sủng sao. Kia chỉ tam giai hỏa vân điêu. Tuy rằng chiến lực không mạnh, nhưng khứu giác linh mẫn có thể tìm kiếm linh thảo cùng linh vật. Cũng là miễn cưỡng được cho là một cái linh sủng, nhưng là đối kiếm tông cấp bậc kiếm sư ra vẻ không có tác dụng gì chỗ đi. Bọn họ ở trong lòng không nói gì nghĩ. Lâu Mộ Yên chăn nuôi linh sủng mê thật đúng là kỳ quái. Hết chương.